Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 699. Nghe thấy lời nói của Giang Kiến Huy, tất cả mọi người trong phòng đều không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thật là như thế, cánh hoa hồng đỏ tươi như là những giọt mưa rơi lào xào giữa không trung. Trong nháy mắt, mặt đất ở bên ngoài đã được phủ một lớp hoa hồng thật dày. Nhan Nhã Tịnh kinh ngạc mở to mắt nhìn. Thật ra thì cô đã từng nghe nói trên trời có mưa đỏ, còn nữa đêm lại có một trận mưa hoa hồng, đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy. Cao Bắc Vinh ý thức được chuyện gì đó, anh ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ ra, vừa mới mở cửa, cánh hoa hồng rơi như mưa lại càng rõ ràng hơn, dường như còn có thể nghe thấy âm thanh tiếng máy bay trực thăng vang lên trên sân thượng. Đây là nguyên nhân, lúc đầu, tâm trạng Tô Thu Quỳnh còn rất phiền muộn, nhìn thấy cơn mưa hoa hồng này, tâm trạng của cô không khỏi sáng sủa hơn nhiều. Nhã Tịnh, thật là thần kỳ, bây giờ mưa nhân tạo còn có thể mưa ra cánh hoa hồng. Đúng vậy đó, quá thần kỳ luôn. Nhan Nhã Tịnh cũng nhìn không được mà phụ họa theo. Nhan Nhã Tịnh vừa mới dứt lời, cô liền nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ vốn dĩ đen kịt, trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Có vô số lộ âng đèn khổng minh được thắp sáng ở bên ngoài cửa sổ. Nhan Nhã Tịnh chạy ra cửa sổ, cô có thể nhìn thấy rõ trên những chiếc lộ âng đèn còn có viết vài con chữ khá to. Lúc đầu, Nhan Nhã Tịnh cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà mấy con chữ to này thật sự quá rõ ràng, cô có muốn phớt lờ thì cũng không được. Ánh đèn lấp lánh, bầu trời đầy sao, Nhan Nhã Tịnh có thể nhìn thấy rõ trên hàng nghìn hàng vạn chiếc đèn lộ âng khổng minh có viết. Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em. Nhan Nhã Tịnh bỗng chốc mở to mắt, đây là anh Lưu đang tỏ tình với cô hả? Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, thế gian rộng lớn, bầu trời đêm mênh mông. Dường như trên trời dưới đất chỉ còn lại 6 chữ. Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em. Tô Thu Quỳnh cũng nhìn thấy chữ viết trên đèn lộ âng, một chiếc đèn lộ âng vừa vặn bay đến cửa sổ, Tô Thu Quỳnh nhanh chóng vươn tay ra chuẩn xác bắt lấy chiếc đèn lộ âng này. Cô ấy ngạc nhiên há to miệng. Nhã Tịnh mau, nhìn đi, thật sự có người đang tỏ tình với cậu đó. Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em. Khóe môi Tô Thu Quỳnh xuất hiện nụ cười từ tận đáy lòng, cô làm mặt xấu với Nhan Nhã Tịnh. Nhã Tịnh, mình cũng yêu cậu nè. Giang Kiến Huy, người vừa mới ăn trộm được miếng sườn xào chua ngọt từ trong dĩa của Chiến Mục Hàng, bực bội để đũa xuống. Mẹ kiếp, cái tên Lưu Cửu này mặt dày thiệt chứ, cái cách thổ lộ xấu hổ như thế mà cũng có thể nghĩ ra, tiên nữ nhỏ Nhã Tịnh của tôi nhất định không thể bị viên đạn bọc đường của cậu ta lừa gạt. Giang Kiến Huy vừa mới dứt lời, dưới lầu liền vang lên âm thanh của Lưu Thiên Hàn. Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em. Giọng nói của Lưu Thiên Hàn rất lớn, giống như trong tay có cầm một cái loa to. Mọi người nhớ trở lại thời học sinh dưới lầu ký túc xá, nam sinh cố gắng hết mình chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn cho cô gái của mình, khiến cả đời này cô ấy khó mà quên được, sau đó lại cầm cái loa lớn, giống như là cái ngốc nói với trời với đất, bày tỏ tình yêu của mình. Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em. Cách chương.